toàn bộ thân thể trực tiếp bành trướng một vòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.